Vô địch thiên hạ, chương 1747, Hắc ám chi vương. Góc truyện audio.com, chương 1743, Hắc ám chi vương. Đã 10 ngày 10 đêm, hắn bằng vào tầng thứ tư hồng mông ký sinh quyết vẫn không cách nào thu phục con thứ nhất tứ bất tượng. Nếu không phải hắn có được địa ngục chi tâm, không sợ hết thảy hắc ám lực lượng. Dù là hắn có được tam đại chí tôn thần cách chi vương, cũng sớm đã bị đối phương thể nội cái kia cuồng bạo huyết tinh năng lượng chỗ phản phệ. Cũng may mắn cột đá xích sắt phù văn cùng thiên đường quang minh năng lượng áp chế, hắn có thể kiên trì lâu như vậy. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, tiếp tục vận chuyển hồng mông ký sinh quyết. Hồng mông thần lực liên tục không ngừng chuyển đối phương thể nội, không ngừng mà khống chế hồng mông chi trùng từng chút phá mất đối phương thần cách phòng ngự. Một tháng trôi qua, chỉ nghe, tư, nhưng một tiếng nứt vang. Hoàng Tiểu Long trên mặt vui mừng. Hồng mông chi trùng phá mất đối phương thần cách phòng ngự. Khi hồng mông chi trùng phá mất đối phương thần cách phòng ngự về sau, rất nhanh, hồng mông chi trùng liền cùng đối phương thần cách thần hồn dung hợp. Dung hợp trong nháy mắt, đầu kia tứ bất tượng liền đình chỉ dãy rủa. Hoàng Tiểu Long sờ lên cái trán, tất cả đều là mồ hôi. Rốt cục thu phục thành công. Bất quá, còn có hai vấn đề. Một cái chính là khóa lại tứ bất tượng xích sắt. Cái này xích sắt không phải phổ thông hỗn độn sắt thường, chỉ sợ chính là một chút phổ thông hồng mông linh khí cũng khó có thể đem chặt đứt. Một cái khác chính là xích sắt lên phù văn. Phù văn này có thể phong bế một cái đại đế thập giai hậu kỳ cường giả tối đỉnh thần lực và ý chí. Tuyệt đối không đơn giản. Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ. Hay là gọi ra vạn cổ chi thành. Sau đó để 100 bất tử tộc minh vệ thôi động vạn cổ chi thành đánh phía xích sắt kia. Quanh kích trong nháy mắt, xích sắt phù văn bạo phát ra vạn trượng quang mang, chiếu sáng toàn bộ đại điện, thậm chí chiếu sáng đại điện bên ngoài không gian. Quả nhiên, tiếp nhận vạn cổ chi thành một kích về sau, cái này xích sắt cùng xích sắt lên phù văn cũng không có phá vỡ. Vạn cổ chi thành lần nữa oanh kích, tranh, nhưng vang vọng không ngừng. Như thế oanh kích mấy chục lần về sau, rốt cục, một tiếng đứt gãy thanh âm vang lên. Đầu kia xích sắt đứt đoạn ra, phía trên phù văn cũng đều đã mất đi hào quang. Tiếp theo, đầu kia tứ bất tượng tráng kiện hai tay vung lên, liền đem đầu kia xích sắt từ trên trụ đá triệt để xoẹt xuống tới. Tiếp theo, chấn động toàn thân, xích sắt kia nhao nhao bắn bay ra. Hắn hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt về sau, chủ nhân, một tiếng hùng hậu thanh âm trầm thấp từ đầu kia tứ bất tượng trong miệng vang lên. Hoàng Tiểu Long nhẹ gật đầu, lộ ra dáng tươi cười. Mặc dù hắn hiện tại bên người cao thủ nhiều như mây, cũng không thiếu đại đế tùy tùng, nhưng là thêm một cái đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong thủ hạ tổng không phải chuyện gì xấu. Hoàng Tiểu Long để nó sau khi đứng lên, sau đó nhìn về phía con thứ hai tứ bất tượng. Điều tức sau khi, Hoàng Tiểu Long bắt chước làm theo, vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, bắt đầu thu phục con thứ hai tứ bất tượng. Mặc dù có thu phục con thứ nhất kinh nghiệm, nhưng là, thu phục con thứ hai vẫn hao tốn Hoàng Tiểu Long một tháng thời gian. Trước mắt trước sau sau 4 tháng quá khứ, 4 đầu tứ bất tượng rốt cục hoàn toàn thu phục thành công. Hoàng Tiểu Long triệt để nới lỏng một ngụm đại khí, không có hình tượng chút nào ngay tại chỗ ngồi ở chỗ đó. Cái này mệt, lấy ra một viên hồng mông linh đan. Hoàng Tiểu Long nuốt vào, lúc này mới tốt hơn nhiều. Đợi thần lực khôi phục về sau, Hoàng Tiểu Long lúc này mới đứng lên, nghĩ nghĩ, sau đó hướng thông hướng nội điện cái kia đại môn đi tới. Đi vào trước cổng chính, Hoàng Tiểu Long để tứ bất tượng ở bên ngoài trông coi. Sau đó bước vào đại môn. Vừa vào đại môn, vô biên hắc ám hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới. Cái này vô biên hắc ám ẩn chứa hắc ám chi lực. Không ngừng hủ thực Hoàng Tiểu Long. Đây là Hoàng Tiểu Long lần thứ hai tới này nội điện. Lần thứ nhất lúc, hắn mới là thiên thần cao giai. Hiện tại, lại là thiên quân cao giai. Lúc ấy, hắn bước đi liên tục khó khăn. Nhưng là hiện tại, lại là như vào đất bằng. Đi được cực kỳ nhẹ nhõm. Hoàng Tiểu Long thậm chí không cần thôi động ma thần chí tôn thần cách cùng kim Phật chí tôn thần cách để chống đỡ bóng tối này ăn mòn chi lực. Cái kia vô biên hắc ám ăn mòn chi lực rội rửa đến Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể bên trên. Liền như là một đóa đóa dâm thủy sông bên trong nham thạch to lớn. Hoàng Tiểu Long một chút việc đều không có. Nếu là lúc trước, cái kia ăn mòn chi lực sẽ để cho Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể không ngừng hủ hóa. Để Hoàng Tiểu Long thống khổ dị thương. Hiện tại, lại là không nhận ảnh hưởng chút nào. Đừng nói Hoàng Tiểu Long đạt được địa ngục chi chủ truyền thừa. Không sợ bất luận cái gì hắc ám chi lực. Chính là không có. Lấy hắn hiện tại nguyên long thần thể cường đại. Lại thêm cái kia ba loại ma thần thần thể. Chư thiên vạn giới có thể tổn thương đạt được hắn nguyên long thần thể. Chỉ sợ thật đúng là không có bao nhiêu. Hoàng Tiểu Long tiếp tục tiến lên. Tiến lên thời điểm, Hoàng Tiểu Long không quên thôn phệ cái này hắc ám chi lực bên trong ẩn chứa hắc ám linh khí. Sau khi, Hoàng Tiểu Long liền nghe được tiếng nước. Hoàng Tiểu Long nhìn lại. Đầu kia thiên hà còn tại. Hoàng Tiểu Long đi tới thiên hà trước mặt. Tam đại chí tôn thần cách đồng loạt thôi động. Hai tay toàn lực hướng trước mắt đầu kia thiên hà một nhiếp xuống. Dù là Hoàng Tiểu Long hiện tại là địa ngục chi chủ. Đầu này có thể sinh ra hỗn độn tinh xa thiên hà vẫn là không được bảo bối. Hỗn độn tinh xa so với cửu âm bảo khố tiên thiên tinh xa còn tốt hơn. Mặc dù cùng là tinh xa, nhưng là phẩm chất khác biệt. Hoàng Tiểu Long toàn lực một nhiếp phía dưới. Lập tức, đầu kia thiên hà như là một tòa nặng nề dãy núi một dạng. Bị Hoàng Tiểu Long chậm rãi nắm bắt. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long một kích toàn lực. Chỉ sợ có thể đánh chìm một tòa hỗn độn chi thành. Sự mạnh mẽ, có thể nghĩ. Thế nhưng là, đầu này thiên hà lại là ép tới Hoàng Tiểu Long cánh tay hết sức trầm trọng. Nó nặng. Đã đạt đến dọa người trình độ. Như thế mấy phút sau, đầu kia thiên hà rốt cục bị Hoàng Tiểu Long toàn bộ nắm bắt đến giữa không trung. Hoàng Tiểu Long vừa quát, toàn lực quăng ra, đem ném vào vạn cổ chi thành bên trong. Vạn cổ chi thành mặt đất chấn động. Đầu này thiên hà, Hoàng Tiểu Long dự định về sau luyện hóa tiến vạn cổ chi thành lòng đất. Cái này hỗn độn tinh xa. Bao nhiêu có thể tăng lên vạn cổ chi thành uy lực? Theo thiên hà không ngừng sinh ra hỗn độn tinh xa. Vạn cổ chi thành uy lực sẽ từng bước tăng lên. Ngừng nghỉ một hồi. Hoàng Tiểu Long tiếp tục đi đến phía trước. Lần trước, hắn dừng bước tại nơi này. Lần này, hắn ngược lại muốn xem nội điện chỗ sâu đến tột cùng có đồ vật gì. Hoàng Tiểu Long đi không nhanh. Nửa giờ sau. Liền thấy được một tòa cự đại cung điện. Cung điện hoàn toàn hiện lên màu đen. Đen đến làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Tản ra một loại lãnh triệt nội tâm rét lạnh. Dù là Hoàng Tiểu Long có được địa ngục chi tâm, cũng đều cảm thấy rất lạnh. Càng đến gần, cái loại cảm giác này càng rõ lộ ra. Khi đi tới cung điện trước mặt 100 mét, tựa như là một phàm nhân đứng tại trong hầm băng một dạng. Trong nội điện tất cả hắc ám, đều là từ trước mắt tòa cung điện này phát tán ra. Hắc ám chi vương, phía trên cung điện, viết 4 chữ cổ, là dùng địa ngục kiểu chữ viết. Hắc ám chi vương, một loại vô hình uy áp, bao trùm chư thiên, nhìn xem 4 chữ này. Hoàng Tiểu Long trong lòng kinh ngạc, cái này chẳng lẽ chính là vị kia ma thần cường giả hành cung. Danh hào của hắn, liền gọi Hắc Ám Chi Vương. Sư phụ hắn gọi Hồng Mông Chi Vương. Đối phương gọi Hắc Ám Chi Vương. Khó trách lúc trước Kim Giác Tiểu Ngưu đầu kia lão Ngưu nói cái này ma thần cường giả là cùng sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương. Viễn cổ thiên đế, ma tổ, địa ngục chi chủ ngang cấp cường giả. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long địa ngục chi tâm phảng phất cảm ứng được trong cung điện thứ gì. Bắt đầu mãnh liệt bác động. Cách chương.